ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Kiếp Hận Thù. Quý vị thân mến, đã có chuyện không hay xảy đến với Bánh Bao, chàng trai khổ khờ và tội nghiệp. Vậy thì rốt cuộc, ai là người đã đứng sau chuyện này? Ở tập truyện này thì chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi của Tử Tuấn. Sau khi phát hiện ra sự thật về cái chết của Bánh Bao, thì Tử Tuấn đã quyết định hy sinh cả cuộc sống riêng tư của mình, theo đuổi mục tiêu mới. Và cũng ở tập này thì sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới khiến cho cuộc đời của Tử Tuấn và Lệ Giang thay đổi rất nhiều. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Kiếp Hận Thù, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của Anh Sa. Năm giờ sáng, Tử Tuấn trở về, cả người ướt sũng, khuôn mặt như một kẻ sát nhân vừa giết người hàng loạt. Bánh Bao mất tích, mọi người nghĩ hết mọi cách cũng chẳng thể nào tìm thấy. Mẹ Bánh Bao liên tục hỏi thăm con trai, cả bọn phải bày ra đủ mọi lý do để lừa gạt bà, nhưng cơ trường cũng không kéo dài thêm được bao lâu. Mãi đến mấy hôm sau, một tin tức mập mờ mới lan truyền ra, nghe nói Bánh Bao đã chết, chết không thấy xác. Nhưng hắn rốt cuộc chết như thế nào, vì sao mà chết thì không ai có thể nói rõ. Lắm thầy nhiều ma, mỗi người nói một kiểu, mọi người chẳng ai nói chính xác được. Dường như có ai đó giấu kín việc này. Những người biết chuyện đều bị bịt miệng, nhưng Tử Tuấn, hắn lại chắc như đinh đóng cột mọi việc. Hắn không tin có ai có thể bán ma túy trên địa bàn của anh ta. Mà chuyện này ồn ào như vậy, từ trung ương đến địa phương đều rất kín tiếng, chiếm hầu hết trang đầu của các tờ báo lớn. Anh ta rốt cuộc vẫn bình an, là anh ta lo liệu hoàn toàn kín kẽ, hay đã có người xuống suối vàng để thay. Người mà thời niên thiếu vẫn tôn thờ trong lòng, bỗng chốc bị đạp xuống bùn sâu. Kẻ khốn nạn làm mất mạng người anh em ngốc nghếch của mình. Tử Tuấn nắm siết hai bàn tay vào nhau. Lâm Mặt Dỗ, tao hận mày. Nhất định một ngày nào đó, tao sẽ lấy mạng của mày, lấy máu của mày để tế anh em tao. Hắn lại không thể nào nói với hai thằng ngốc Hải Long và Hoàng Phong được, chỉ sợ chúng rút dây động rừng, có khi không cẩn thận còn hại cả tính mạng của chúng nó. Hôm ấy hắn uống rất say, Lệ Giang muốn đỡ hắn nhưng lại bị đẩy cho ngã dúi dụi. Tử Tuấn lảo đảo bước lại cái bàn, gục lên bàn như một vũng bùn, tay bưng kín mặt khóc. Rồi sau đó gã nút nước mắt, cười khàn cả giọng. Đôi khi con người ta cười lại còn khó chịu hơn cả khóc. Đó chính là loại cảm giác tuyệt vọng nhất, vì không thể khóc được nữa, cũng đã đến tận cùng của nỗi đau. Tử Tuấn, tôi đưa cậu vào giường nghỉ nhé, cậu đã uống quá nhiều rồi. Mày cứ để mặc tao, có bao giờ mày từng biết cái cảm giác mất đi người thân nó như thế nào không? Nói rồi, nước mắt liền im lặng chảy xuống khóe mi, xuôi qua sống mũi cao thẳng, trượt vào miệng của gã. Chưa bao giờ, và ngay cả rất nhiều năm về sau, nó không thể nào bắt gặp hình ảnh của Tử Tuấn như lúc này thêm một lần nào nữa. Lệ Giang không đáp lại, dìu hắn lên giường. Sao nó không hiểu? Nó từng mất đi bà nội, từng bỏ rơi đứa con đỏ hòn của mình mà rất ruột đẻ ra để đổi lấy cuộc sống tự do cho mình. Đấy chẳng phải cũng là nỗi đau mất người thân sao? Ngày mai, mày phải rời khỏi đây, biết chưa? Tôi sẽ không đi đâu cả. Bây giờ, dù cậu có xua đuổi, tôi cũng sẽ không đi. Trong mắt của gã thiếu niên tuấn tú lúc này toàn là bóng mờ, dáng vẻ lạnh lùng, lòng bàn tay lại rất nóng. Hắn rất mạnh tay, giống như quyết tâm muốn bóp chết người vậy. Hắn lao đến, bóp cổ Lệ Giang thật. Đến khi nó tưởng chừng như tắt thở, hắn mới nới lỏng tay một chút. Tử Tuấn nghiến răng nói, muốn hay không muốn, mày cũng phải cút. Nếu mày không muốn chết cùng với tao ở đây, thì nhất định phải cút khỏi đây ngay ngày mai. Ngày sau, chưa chắc tao còn giữ được tính mạng, nói gì đến việc sẽ lo cho người khác. Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì rồi? Có thể nói cho tôi biết không? Tôi cùng cậu sẽ cố gắng. Cố gắng? Tao đang chống lại cả thế giới ngầm. Nhưng mà tao vô lực. Tao là một thằng vô dụng. Biết người anh em chết dưới tay ai mà không thể nào báo thù rửa hận. Nhưng mà sau này, tao nhất định sẽ bắt hắn đền gấp đôi. Nợ máu phải đổi bằng máu, rất nhiều máu. Lệ Giang đáy mắt thoáng kinh hoàng, chậm rãi nói ra phán đoán của mình. Là Lâm Mặt Dỗ sao? Chính là hắn ta à? Từ Tuấn ngẩng mặt lên cười điên dại. Là hắn thì sao? Cho dù là ông trời thì cũng phải chết thôi. Lệ Giang cười trong nước mắt, nó đoán cũng chẳng sai. Thằng khốn nạn ấy, dẫu có chết 100 lần cũng không hết tội. Ma túy, mại dâm, bán đứng anh em, ức hiếp kẻ yếu hèn. Tại sao một thằng khốn như vậy không chết đi, không bị ông trời trừng phạt mà còn hiên ngang dẫm lên nỗi đau của người khác mà sống? Xã hội bất công chính là như vậy. Những kẻ có tiền, có quyền được phép xem nhẹ tính mạng của người khác. Một lão nông ăn cắp một cái bánh bao cũng đủ để phải trả giá vài năm trong tù. Nhưng thằng khốn ấy giết bao nhiêu người, hãm hại hết bao nhiêu người rồi. Mà chính nó cũng là một nạn nhân trong mấy trò đê tiện, hèn mặt của hắn. Là thằng khốn ấy đã khống chế nó vào phòng, giở trò khốn nạn. Cũng chính gã đã uy hiếp nó không được nói cho Tử Tuấn. Chính vì muốn bảo vệ Tử Tuấn mà nó cắn răng chịu đựng mọi nỗi đau. Cả đời này cũng sẽ không để hắn biết sự thật. Tại sao ngay cả thằng bánh bao ngốc nghếch, đần độn, người không ra người, gã cũng không tha? Mày nghe cả rồi đấy, và cũng hiểu rồi đấy. Mày tốt nhất đi đi. Ngày sau của tao chỉ vì báo thù mà sống thôi. Cũng có khi chưa kịp báo thù đã sớm bị giết chết rồi. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Đối với Lâm Mặt Dỗ chẳng khác nào trứng chọi đá. Lẽ nào cậu không hiểu chân lý ấy sao? Tao sẽ từng bước thực hiện kế hoạch. Cũng không biết tại sao tao lại đi nói với mày những tin này. Nhưng tao tin mày sẽ có lựa chọn đúng đắn. Lệ Giang ôm Tử Tuấn, nó lắc đầu. Lựa chọn của tôi là sẽ ở bên cậu, sẽ cùng cậu cả đời bên nhau. Tôi không cần cậu yêu tôi, miễn có thể cho tôi ở lại bên cậu là được. Ngu xuẩn! Cô bị bại não à? Miễn là cậu sẽ không vứt bỏ tôi. Tử Tuấn trầm ngâm một hồi lâu, rồi hắn lại nhẹ nhàng trùm giọng xuống. Mày có thể ở lại, nhưng chuyện hôm nay nhất định phải giữ kín miệng đấy. Ngày sau tao làm gì, mày cũng không được phép can thiệp, hiểu chưa? Được rồi. Còn nữa, thằng bánh bao đã chết rồi. Từ mai, dì Liên sẽ về đây để tiện cho mày chăm sóc. Nếu như dì có hỏi, nhớ nói thằng ngốc ấy đi làm ăn xa, nhớ chưa? Nói xong câu này, hắn không còn tiếp tục dốc bầu tâm sự nữa. Có gì đó nghẹn lại trong họng. Cuộc sống khó khăn khiến thần kinh của hắn trơ lì. Hắn đã sớm mất đi khả năng bày tỏ nỗi lòng. Mãi đến khi hút hết sạch thuốc, Tử Tuấn mới nhớ tới Lệ Giang. Con nhóc đã ôm chặt tay của hắn như một con gấu túi, rúc vào lòng của hắn, ngủ thiếp đi. Tử Tuấn cúi xuống, nhìn nó mà thở than. Đúng là con mèo hoang ngu ngốc. Rồi sau đó dụi thuốc đi, khom lưng, cẩn thận đặt nó ngay ngắn trên giường, tắt đèn, nằm chung như thường ngày. Bóng tối thình lình bao phủ, có sức lực cực mạnh, chớp mắt đã đánh sụp sự kiên cường Tử Tuấn chết lặng. Hắn không hề mạnh mẽ như vẫn tưởng. Hắn mở đôi mắt khô khốc mà nghĩ thầm. Hắn là một thằng lưu manh, con của gái điếm. Bây giờ ngay đến một chút tương lai cũng không có. Lấy gì mà bảo vệ đứa con gái đang nằm trong lòng đây? Dì Liên cuối cùng cũng xuất viện. Tử Tuấn nói bánh bao đi làm ăn xa. Tạm thời, dì ở bên nhà hắn, đợi thằng ngốc ấy trở về. Dì Liên không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Nhưng trong đáy mắt sâu hoắm của bà, có lẽ đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Chỉ là đang cố gắng để tự dối người, dối mình mà thôi. Tử Tuấn sửa sang lại căn nhà dành riêng cho dì một phòng. Số tiền nợ cũ, hắn cũng giải quyết được hết. Khoảng thời gian này, công việc lên như diều gặp gió. Số lần bị thương tuy không có chiều hướng giảm, nhưng hắn chính là vẫn kiên cường mà giữ được tính mạng cho mình. Hắn cũng đã chiếm được niềm tin tuyệt đối của tay Lâm Mặt Dỗ.

bấy giờ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Từ Tuấn mơ hồ, người thấy mùi máu tanh, lại nhìn vẻ mặt của Lâm Mặt Dỗ ngồi ở dưới kia xám ngoét lại. Hắn như bị biến thành một kẻ khác, kích thích đến tột độ, không buồn lau máu đang vương vãi khắp mặt nữa. Hắn điên cuồng tháo găng tay, dùng tay trần thụi mạnh khuỷu tay vào ngực của đối thủ, đấm đá loạn xạ theo bản năng. Gã mặt sẹo bị đả thương lục phủ ngũ tạng, liền lùi 3-4 bước, bước chân lập tức có vẻ không vững. Hắn chưa kịp định thần lại thì Tử Tuấn lao đến bồi thêm mấy cú nữa, đạp hắn ngã ngửa ra đất. Mãi vẫn không thấy tay mặt sẹo tỉnh dậy. Tử Tuấn nét mặt mơ màng mà sững sờ chính bản thân, cũng không nghĩ là hạ gục đối thủ nhanh như thế. Hắn dường như còn chưa kịp định thần lại thì đã bị gã thiếu niên dắt xuống. Tử Tuấn như ngã khuỵu tại chỗ. Một đứa con gái xinh đẹp ăn mặc phóng khoáng bước ra cầm khăn và nước đưa cho hắn, nét mặt không giấu khỏi vẻ ngưỡng mộ, còn lại làm động tác chuẩn bị lau mặt cho hắn. Tử Tuấn ngượng ngùng mà né tránh ánh mắt bốc lửa kia. Lâm Mặt Dỗ đứng bên cạnh vỗ vai hắn nói: "Làm tốt lắm, không để tôi mất mặt với chú em, đáng được thưởng. Bao nhiêu tiền cược được, cho chú em một nửa đấy." Cô gái nãy giờ vẫn đứng đấy lên tiếng: "Anh à, chàng trai này thật thú vị, thật muốn bắt cóc về làm chồng đấy." Lâm Mặt Dỗ nhàn miệng cười: "Đây là Băng Tâm, em gái của anh, mới đi du học bên Anh Quốc trở về. Anh nói bao nhiêu lần, con gái con lứa, mấy chỗ này đâu phải chỗ để em đến, nhất định đòi đến bằng được. Anh trai này quá nuông chiều mày rồi đấy." Băng Tâm nhõng nhẽo: "Nếu không sao mà gặp được chàng trai này chứ. Chào anh, tôi là Băng Tâm." Tử Tuấn lạnh lùng đáp lại: "Tôi tên Tử Tuấn." Đại khái Tử Tuấn cũng có nghe đến tay Lâm có đứa em gái, nghe nói hắn cực kỳ cưng chiều, muốn gì được nấy, dung mạo cũng không tệ. Tử Tuấn thầm nghĩ, quen cô ta cũng tốt. Gã mặt sẹo lúc này được dìu xuống, đi gần đến chỗ của Tử Tuấn. Sau đó vào lúc sắp sượt vai nhau, hắn đột nhiên khựng lại, mắt bỗng trợn tròn, rồi ngã nhào xuống đất. Thoạt tiên hắn ta co giật, sau đó miệng sùi bọt mép, cuối cùng giãy giụa mạnh vài cái rồi bất động. Tử Tuấn lại lùi thêm một bước nữa, trừng mắt nhìn nhau giây lát với kẻ kia đang ngửa mặt lên trời. Nhờ ánh đèn yếu ớt, hắn phán đoán tay này đã chết rồi. Mấy kẻ trông như bảo vệ ra lấy tay đặt khẽ lên mũi gã mặt sẹo hô hào: "Hắn chết rồi." Băng Tâm đon đả: "Chết thì ném xác hắn đi, không biết lượng sức của mình, chết cũng đáng." Cô ta quay sang nhìn Tử Tuấn: "Về thôi." Tử Tuấn nghe xong câu nói ấy, toàn thân cả kinh, cảm giác toàn sống lưng buốt lạnh. Tử Tuấn trở về, cả người đẫm vị máu tanh, sưng phồng mặt mũi. Hắn được Hải Long đưa về nhà, tàn tạ héo úa như tàu lá chuối khô. Lệ Giang vừa lúc tỉnh dậy, nhìn thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi hoảng loạn: "Sao vậy?" Hải Long thở dài nói: "Không biết, cái này không phải ẩu đả khu giải trí. Tao gặng hỏi mãi mà thằng danh này không chịu nói. Mày chườm đá lạnh cho hắn đi, tao đi về. À, dì Liên hôm nay thế nào rồi?" "Vẫn như mọi khi." "Vậy tốt rồi, tao về đây, có gì gọi nhá." Lệ Giang cẩn thận lau máu ở vết thương của Tử Tuấn. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc. Điện thoại của hắn bỗng nhiên reo lên, là một số lạ. "Alo." Đầu dây bên kia vang lên: "Tôi là Băng Tâm, sao rồi?" Tử Tuấn nhìn Lệ Giang, gã ngập ngừng giây lát. Lệ Giang nghe giọng phụ nữ liền cúi mặt xuống. Tử Tuấn lấy lại bình tĩnh: "Tôi không sao, sao còn chưa ngủ?" "Thì người ta lo cho anh nên chưa ngủ được đấy. Có đau không? Anh ở trên sàn đấu thật dũng mãnh, thật giống như nhân vật Hứa Văn Cường trong bộ phim Bến Thượng Hải đấy. Anh thật là soái ca." "Tôi mệt rồi, ngày mai nói chuyện nhé. Cô cũng ngủ đi, cảo mệt đấy, ngủ ngon." "Với ai anh cũng lạnh lùng như thế sao? Thật đáng ghét." "Tôi cúp máy đây." "Này." Lúc này Lệ Giang nét mặt vẫn như vậy, khi có tâm sự gì cũng chỉ giấu ở trong lòng chứ không biểu hiện ra ngoài. Tử Tuấn lại thấy đau lòng nói: "Cô ta là Băng Tâm, em trai của Lâm Mặt Dỗ." "Cô ta thích anh, đúng không?" "Tao chỉ vừa gặp thôi, làm sao mà biết được. Vừa gặp cũng có thể thích, cũng như tôi ấy. Tao mệt rồi, ngủ đi. Hôm nay suýt nữa, ngay cả tính mạng cũng không còn. Lệ Giang như thường lệ vẫn nằm bên cạnh của hắn, nhưng hôm nay trong lòng lại thập phần lo sợ. Cuối cùng cũng đã có một cô gái lạ mặt xuất hiện. Nó lờ mờ thấy được nỗi lo có thể sẽ mất hắn mãi mãi. Nỗi lo của Lệ Giang không phải là vô căn cứ, bởi vì ngay hôm sau đã thấy điều nó không mong muốn cũng đã đến. Vẫn như thói quen thường ngày, nó dẫn dì Liên đi dạo lòng vòng quanh con phố nhỏ, rồi lại tạt qua chợ mua một chút đồ ăn. Hôm nay Từ Tuấn ở nhà, kiểu gì thì bọn Hải Long cũng sang ăn trực. Vừa về đến nhà, định mở cổng bước vào, liền đối mặt với một cô gái xinh đẹp, sắc sảo. Nếu để so sánh với nó, có lẽ người ta như áng mây trên trời, còn nó vốn chỉ là loài hoa dại, không hương sắc. Vừa nhìn thấy nó, nét mặt cô ta đã không vui. Đây có phải là nhà của Từ Tuấn không? Phải, cô là ai? Cô gái kia cười khẩy đáp lại. Tôi á, tôi là người yêu của anh ấy, cô là ai? Có phải là con mèo hoang người ta vẫn hay nói không? Lệ Giang không buồn đáp lại, cũng không muốn so đo tính toán với kẻ đang cố tình gây chuyện kia. Định lờ luôn câu nói mở cửa bước vào, cô gái đành đá nọ vẫn không chịu buông tha cho nó. Không biết đường mời người khác vào nhà sao? Từ Tuấn dạy cô như thế à? Dì Liên nãy giờ vẫn ngồi trên cái xe lăn. Vốn dĩ, dì không định nói. Tính dì gặp người lạ sẽ ít khi mở lời bởi vì mặc cảm tự ti. Thế nhưng lần này, cảm thấy bất bình cho đứa con gái tội nghiệp nên lên tiếng. Lệ Giang, mời khách vào nhà đi, rồi lo chuẩn bị bữa sáng cho Từ Tuấn. Thằng bé cũng đói rồi đấy. Nó chỉ quen với đồ do con nấu thôi. Chứ của người khác sợ ăn không vào, nút không trôi. Cô gái kia nhăn nhó. Này bà già xấu xí, bà là ai thế? Bà xen vào chuyện này làm gì? Đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Lệ Giang điên tiết. Cô nói ai như thế cũng được. Chỉ xin cô, đừng xúc phạm đến dì Liên. Dù sao, cũng là người lớn ở trong nhà. Cô gái kia bỏ ngoài tai lời nói của nó. Từ Tuấn, anh có nhà không? Ra xem người ta bắt nạt em ở đây này. Từ Tuấn nghe giọng léo nhéo ngoài cổng, đang dở mê dở tình nên cởi trần bước ra. Mặt mũi vẫn còn bị trận đánh đêm qua làm cho thâm bầm. Vừa nhìn thấy Băng Tâm đang đứng trước cổng, túi lớn túi nhỏ, giật mình đến nỗi không thốt ra lời. Hắn cứ đứng chôn chân ở đấy. Định không mời cấp trên vào nhà sao? Nói cho anh biết, anh trai của em cho em quản lý khu giải trí rồi đấy. Từ hôm nay, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Lệ Giang quan sát, hình như đôi mắt của Từ Tuấn vừa sáng lên thì phải. Nhưng hắn đã nhanh chóng thu hồi lại, điềm đạm nói với cô gái Băng Tâm kia. Vào nhà đi. Hắn quay lại nhìn Lệ Giang. Khách đến, không biết đường mời người ta vào nhà à? Băng Tâm vẫn không chịu buông tha cho nó. Cô ta là ai đấy? Người giúp việc à? Đúng là ngu xuẩn và vụng về. Đuổi cô ta đi, em sẽ kiếm cho anh một đứa khác. Cô giúp việc ở nhà em nấu ăn rất ngon. Không phải đâu. Thế không phải giúp việc thì là gì? Từ Tuấn bí quá nói liều. Em họ của tôi đấy. Vào nhà đi kẻo nắng. Đưa đồ đây để tôi xách cho. Tay anh vẫn đau mà. Này cái cô kia, cô không biết đường xách hộ người ta à? Lệ Giang mím môi, đỡ túi đồ trên tay của Băng Tâm. Trong lòng lúc này đau thương cuồn cuộn như sóng trào. Từ Tuấn cũng chẳng dám đòi lại công bằng cho nó, chỉ miễn cưỡng mà đáp. Nhờ cầm giúp vào với nhé. Đứa con gái tên Băng Tâm tung tăng bước vào nhà. Cô ta hơi khựng lại trước ngôi nhà nhỏ, có vẻ hơi cũ kỹ, đồ dùng cũng khá đơn giản. Không ngờ anh hùng xuất thiếu niên trong lòng cô lại được sinh ra trong hoàn cảnh như thế. Cuộc sống của anh cũng giản dị quá nhỉ. Cho em ở đây, chắc em không sống nổi đâu. Nào lại đây đi, để em xem vết thương của anh sao rồi. Đêm qua vì lo cho anh mà suốt đêm em không ngủ được đấy. Sáng nay phải bắt Hoàng Phong đưa đến đây bằng được. Hỏi mấy anh em, họ đều bảo là không biết nhà của anh. Từ Tuấn vẫn lạnh lùng nói. Không sao đâu, chỉ là vết thương vớ vẩn thôi. Mong cô cũng đừng bận tâm quá làm gì. Lần sau không phiền cô đến đây nữa. Nhà nhỏ hẹp. Em sẽ bảo anh trai sắp xếp chỗ ở cho anh để tiện công việc. Không cần đâu, nơi này tôi đã ở nhiều năm rồi, cũng ngại di chuyển. Bằng Tâm không kiên dè, nắm tay khoác vai Tử Tuấn. Lệ Giang thật sự yếu đuối không chịu nổi. Nó luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần cho nó lặng lẽ bên cạnh hắn đi qua tháng năm cũng được. Cũng chưa một lần mong được đền đáp lại. Nó bất chấp tất cả để yêu hắn, để giữ lại mối tình cuồng si này. Cảm giác hắn ngồi gần đứa con gái kia thật sự khiến nó rất khó chịu. Dẫu biết thâm tâm của Tử Tuấn có lẽ gần cô ta là để thuận lợi hơn cho việc trả thù, nhưng như vậy cũng quá sức chịu đựng của nó. Lệ Giang lặng lẽ đưa dì Liên vào phòng. Những giọt lệ lấp lánh như pha lê rơi xuống. Nó im lặng, nhưng dì Liên, một người đàn bà từng trải, có thể nhìn thấu cõi lòng đang chìm đắm trong những nỗi đau của đứa con gái dại khờ. Dì dùng đôi tay gầy trơ xương nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm. Giang à, con đừng khóc. Dì tin thằng Tuấn không phải là người có mới nới cũ, không biết trước biết sau. Một tay dì cũng cưng chiều nó từ tấm bé, cũng có thể xem là người mẹ thứ hai. Nếu thằng bé dám phụ bạc con, dì tuyệt đối sẽ không tha cho nó đâu. Lệ Giang lau nước mắt. Con không nghĩ gì cả, cũng không quan tâm Tử Tuấn đối với cô ta thế nào, miễn là cậu ấy cảm thấy vui. Còn... Lệ Giang không thể nào nói tiếp được, xà vào lòng của dì Liên khóc nức nở. Bản thân nó không thể nào tiếp tục dối lòng mình. Nó yêu Tử Tuấn rất nhiều, yêu đến tưởng chừng có thể chết vì đối phương. Nhưng rốt cuộc trong lòng của hắn, nó là gì? Không phải người yêu, mà cũng có thể nằm cùng chung giường trong suốt một quãng thời gian dài. Cũng có thể mang những chuyện chôn sâu trong tận đáy lòng ra để dốc bầu tâm sự. Cũng chỉ có nó mới thấy một Tử Tuấn trong một thế giới riêng khác, cô độc, lẻ loi. Nhưng tại sao lại không phải là tình yêu? Tại sao? Đến lúc này, nó càng không thể lý giải được. Con tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, khó chịu đến nỗi, không thể nào thở được. Lệ Giang bước ra ngoài, vừa đúng lúc gặp cảnh Băng Tâm kia đang thay băng gạc cho Tử Tuấn. Cô ta vờ như không thấy nó lướt qua, vẫn cười nói vui vẻ và cố gắng gần người kia hơn. Tử Tuấn ngượng ngùng, khẽ ngồi nhích xa ra một chút. Để tôi tự làm được rồi. Ngồi yên, nhanh lên, còn đến chỗ anh trai của em. 11 giờ có hẹn ăn trưa rồi đấy. Anh biết tính anh ấy rồi, đến muộn bị mắng đấy. Biết rồi. Hắn quay sang nhìn Lệ Giang rồi nói. Lệ Giang, giúp tôi chuẩn bị một bộ quần áo nhé. Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà, cô và dì Liên cứ ăn trước đi. Bằng Tâm xua tay. Không cần, trước lúc đến đây cũng có chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho anh rồi. Mặc đồ mới đi, xem con mắt thẩm mỹ của em thế nào nhé. Xin lỗi, tôi không quen mặc đồ mới, cứ mặc mấy đồ cũ cũng được. Thật ra anh Lâm cũng giống như người nhà vậy, không cần phải quá câu nệ đâu. Bằng Tâm tức giận nói. Rốt cuộc, anh có mặc không thì bảo. Tử Tuấn giọng nói vẫn dịu dàng, ôn nhu, nhưng rất cương quyết. Tôi nói rồi, tôi không thích. Mong cô cũng đừng ép buộc tôi làm những gì mà tôi không thoải mái. Lê Tử Tuấn, cái đồ khốn nhà anh. Tôi đây chưa bị ai dám phũ phàng từ chối như thế cả. Ngay cả anh trai của tôi còn phải sợ tôi vài phần. Anh đúng là cái đồ chết bẩm. Bộ đồ đó hôm sau tôi sẽ mặc. Cô được nuông chiều quá hư mất rồi. Sao cứ luôn bắt buộc người khác phải sống theo ý của mình như thế? Thứ lỗi cho tôi nhé. Anh nhớ đấy. Nếu hôm sau anh dám không mặc, tôi sẽ giết anh đấy. Còn cô kia nữa, đứng ngay ra đấy làm gì? Đưa quần áo ra đây đi, để tôi giúp anh ấy thay đồ. Nhanh lên cảo muộn đấy. Lệ Giang lúc này mới lên tiếng. Đồ ở trong phòng, tôi chuẩn bị rồi, cậu vào thay đi. Tôi đi nấu cơm cho dì Liên. Để tôi tự vào thay là được rồi. Tử Tuấn mặc một bộ đồ đơn giản màu tối. Hắn vốn dĩ không thích màu mè. Tủ quần áo cũng chỉ có độc một kiểu quần áo na ná giống nhau, nhưng chưa bao giờ khiến người khác phải chán ghét. Những bộ đồ phảng phất nét phong trần dường như càng tôn thêm vẻ đẹp trai thiếu niên vốn có của hắn. Bằng Tâm khoác tay hắn bước ra ngoài. Nhìn bóng lưng phía sau của họ, Lệ Giang cũng phải ngẩn ngơ. Họ sinh ra rất có tướng phù thê, một cặp trai tài gái sắc, anh hùng khó mà thoát khỏi ải mỹ nhân. Đến bây giờ một chút tự tin về bản thân nó cũng không còn nữa. nó cười chua chát. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ trời đã định nó và hắn không có duyên nợ. Nó càng cố gắng, hắn lại càng xa nó. Động lòng trước hắn là nó, kẻ lún sâu trong mối tình cuồng si không thể nào thoát ra được cũng là nó. Ngày hôm ấy gặp nhau chính là định mệnh. Nhưng giá như nó đừng yêu hắn, có lẽ giờ này đã tốt hơn. Tại sao hắn cứ mãi làm tổn thương nó hết lần này đến lần khác? Có biết bản thân của nó giờ này rất đau. Từ Tuấn và Băng Tâm xuất hiện ở một nhà hàng xa hoa. Bên trong có Lâm Mặt Dỗ và vợ của hắn. Vợ Lâm là một người phụ nữ khá đáng thương. Hắn trăng hoa bên ngoài như thế nào cũng biết, nhưng chẳng làm được gì, chỉ đành lặng thinh, nín nhịn mà sống qua ngày. Chỉ cần cô ta dám phản kháng, có lẽ kẻ tàn độc máu tanh ấy giết chết cả nhà cô ấy mất. Hắn lấy vợ cũng chỉ như một vật trang trí với đời. Cô ta như một cái bóng lầm lũi mà sống. Suốt cả bữa tiệc cũng chẳng dám mở miệng ra nói lấy một câu. Anh Lâm. Lâm Mặt Dỗ gật đầu. Ngồi đi. Con bé này thật không biết tiết tháo gì cả. Chắc đã làm phiền thằng em rồi. Sáng ngày ra đã náo loạn, đòi đến thăm chú mày đấy. Bằng Tâm nhõng nhẽo. Phiền đâu, em có dám phiền anh ấy đâu. Người gì đâu lạnh lùng dễ sợ, không bị làm cho chết khiếp đã may mắn lắm rồi. Lâm Mặt Dỗ cười cười nhìn con em. Xem ra mày thích thằng nhóc này thật rồi. Tử Tuấn, khả năng anh phải ra em gái cho mày rồi. Ngựa bất kham cuối cùng cũng có thể cầm cương. Mày không biết đứa em gái này của anh cá tính mạnh mẽ thế nào đâu. Cũng chưa từng biết sợ điều gì cả. Nó còn là một xạ thủ đấy. Nó từng bắn chết một con sư tử trong một cuộc đi săn đấy. 21 tuổi mà không có người yêu, mà ai dám yêu nó cho nổi đây. Mấy thằng người yêu đã từng bị nó đánh gãy chân rồi. Ơ, ai đời anh lại nói xấu em như thế? Chuyện cũ thôi mà, đừng nhắc lại làm gì. Tử Tuấn cười. Vậy hôm nào cô dạy tôi bắn súng nhé. Món đấy tôi lại không biết, chỉ biết dùng tay bo thôi. Được rồi, chiều nay cũng được nhé. Cũng không cần vội đâu, để hôm khác. Lâm Mặt Dỗ cười mỉm nói. Thôi ăn đi, kẻo đồ ăn nguội cả bây giờ. Băng Tâm, con bé thích ăn nhất là cua biển, nhưng lại cực lười bóc vỏ. Từ nhỏ, vẫn là ông anh này chiều chuộng nó. Tử Tuấn trong lòng khó chịu, ngoài mặt vẫn không chút mà để lộ ra nói. Để em giúp cô ấy. Hắn hận, chỉ muốn một dao mà giết chết hai anh em nhà này ngay tức khắc. Hắn đường đường là người đàn ông, là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất. Vậy mà hôm nay vì cớ gì lại phải làm mấy việc đê hèn này? Trong lòng của hắn nghĩ đến Lệ Giang, đứa con gái tên Băng Tâm này, một góc cũng không bằng. Băng Tâm này được nuông chiều từ nhỏ nên sống ỷ lại, luôn theo ý của mình, bất chấp tất cả để có được thứ mà mình muốn. Không cần quan tâm xem suy nghĩ của người khác thế nào, chỉ cần thỏa mãn cô ta là được. Lệ Giang thì hoàn toàn khác, số phận bi đát, tự lập từ nhỏ, lại rất hiểu tính hắn, chỉ âm thầm lặng lẽ mà ở cạnh bên, không đòi hỏi bất cứ thứ gì, cũng chưa một lần yêu cầu hắn làm việc gì cho mình cả. Đứa con gái ấy luôn nhận phần thiệt thòi về mình, vì hắn mà có thể chịu lạnh suốt đêm mưa, vì hắn mà tình nguyện bán rẻ tương lai, bán rẻ những ngày tháng thanh xuân để lặng lẽ ở nhà chăm sóc dì Liên. Cũng vì hắn mà nhiều đêm lén lút rơi lệ. Lúc hắn rời đi, cũng đã nhìn thấy đôi mắt bi ai của người kia, nhưng lại bất lực không làm gì được. Hắn biết cả, thế nhưng trong lòng vẫn còn đau đớn mối thù chưa trả được. Tình yêu có là gì đây? Lựa chọn giữa tình yêu và tình nghĩa, hắn sẽ không do dự mà hy sinh tình yêu để lựa chọn tình nghĩa. Tử Tuấn cùng anh em nhà Lâm Mặt Dỗ uống bao nhiêu rượu, gã cũng không biết. Cho đến khi đã hoàn toàn không còn tỉnh táo mới gọi điện cho Hải Long đưa về. Lúc đó cũng là 3 giờ chiều. Tử Tuấn không về nhà, lại bắt Hải Long đưa đến một nơi khác mà hắn vẫn hay ngồi lai dai cùng chúng nó. Hải Long không dám trái ý, đành cun cút nghe theo. Hải Long nghe nói Tử Tuấn vừa đi ăn cùng với Băng Tâm, cô tiểu thư đỏng đảnh, lạnh như băng tuyết, thì ra chiều ngưỡng mộ lắm. Ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, chỉ còn thiếu nước, không quỳ xuống chân hắn mà liếm cho thỏa lòng ngưỡng mộ. Tử Tuấn cười khinh bỉ nói. Làm thằng đàn ông mà phải khom lưng uốn gối trước một người đàn bà thì có gì đáng để tự hào. Ngay cả người đàn bà trong lòng cũng không thể nào bảo vệ được. Làm em rể của Lâm đại ca có gì mà không tốt? Tương lai rộng mở, đứng dưới một người mà trên vạn người, lẽ nào không tốt? Còn bé Lệ Giang đó, ngoài cái vẻ mặt ngu ngốc say mê mày đến điên cuồng, đo về độ xinh đẹp, ra thế cũng không bằng người ta, mày còn muốn thế nào nữa? Nếu không có anh Lâm, mày bây giờ vẫn là một thằng vô danh tiểu tốt đấy. Máu của anh em tao còn chưa trả được. Mày say rồi, ăn nói cái gì thế? Máu của anh em mày là ai? Thằng bánh bao, sao lại có liên quan gì ở đây? Tao đang nói chuyện tương lai với mày đấy. Tử Tuấn chột dạ, biết là mình lỡ lời. Hắn xua tay nói. Tao say quá rồi. Thôi, về đi. Ừ thì về, để tao gọi taxi. Tao cũng say quá rồi, trời thì lại đang mưa nữa. Hải Long lấy điện thoại, gọi cho Lệ Giang ra đầu cổng đón Tử Tuấn, bởi vì đường vào ngõ nhà hắn quá nhỏ, taxi vốn không có lối vào, lại thêm trời chập choạng tối. Đến nơi đã thấy Lệ Giang cầm ô đứng đợi sẵn. Tử Tuấn ngây ngốc cười, giang hai tay chờ Lệ Giang đến dìu hắn. Giang để một cánh tay Tử Tuấn khoác lên vai của mình, đỡ hắn bước đi. Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, tát vào mặt người đến độ bỏng da thịt. Tử Tuấn chân đi siêu vẹo. Hôm nay tao đang rất vui. Kế hoạch lớn của tao đã hoàn thành được một nửa rồi. Mà không phải, hình như tao không vui. Vui hay không vui, tao cũng không biết nữa. Trời ơi, sao lại uống nhiều như vậy? Nói năng cũng lộn xộn chẳng đâu vào đâu cả. Tôi đưa cậu về, có gì về rồi nói. Tử Tuấn trở về, ôm ghì lấy Lệ Giang, tưởng chừng như muốn ép nó và hắn lại làm một. Vòng eo có phần khó chịu. Lần đầu tiên, đối phương chủ động lại khiến nó hoảng hốt, theo phản xạ, tự nhiên đẩy hắn ra. Cậu làm gì thế? Cậu say rồi, tôi dìu cậu lên giường nhé. Tử Tuấn vừa như không nghe thấy, bước lên từng bước, cả người bổ nhào về phía Lệ Giang. Nó không kịp lui về, bị hắn đụng phải, cứ ngã người xuống nền gạch hoa, lưng cảm thấy đau nhức, sau đó bị cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân. Cứ như vậy, bị Tử Tuấn đè lên, hắn không có ý định đứng dậy, còn nó cũng không có lý trí đẩy người kia ra nữa. Tử Tuấn mang theo hơi thở vương mùi rượu và thuốc mà dán môi lên môi của nó. Không phải cái hôn thoáng qua như mọi lần, mà là nụ hôn mang theo sự xâm chiếm vụng về, cậy mở khoang miệng của nó, cuốn lấy lưỡi của nó. Mùi thuốc lá xen lẫn với mùi rượu khiến Lệ Giang ngột ngạt, chỉ muốn mắng hắn một câu. Sao lại uống nhiều thế không biết? Nhưng lại bị cái hôn vụng về kia làm cho bật cười, nửa câu cũng chẳng thể nào thốt ra được. Triển miên hôn xong, Tử Tuấn hơi thở hổn hển, hoảng hôn tịch mịch, bóng chiều mờ mờ nhạt nhạt hắt đến, chiếu rọi một phần khuôn mặt của Lệ Giang. Tử Tuấn chỉ có thể mơ hồ thấy được đôi mắt ướt nước của Lệ Giang cùng với cánh môi mỏng đã bị hôn đến đỏ hồng. Lệ Giang nghĩ trong đầu cơ chờ người kia vì quá say mà làm liều, thu hết can đảm nói. Về sau, chuyện này hãy làm với bạn gái của cậu đi. Nếu như tao nói với mày rằng tao thích mày, thì liệu là mày có tin không? Cậu uống say rồi. Tôi không muốn nói chuyện với người say đâu. Tử Tuấn nghe xong câu nói đó, có phần tức giận, càng ngày càng siết chặt Lệ Giang. Hắn dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn nó nói. Tao biết hiện giờ mình không tỉnh táo, nhưng mà mày có thể im lặng, để tao say một lát, chỉ một lát thôi. Hắn lại tiếp tục ghé vào tai đối phương, thấp giọng nói. Nói cho mày biết, Lệ Giang, tao thích mày. Tao thích mày. Tao thật sự thích mày. Lệ Giang lúc này nhắm nghiền hai mắt, nó vẫn tưởng là nó đang mơ. Người kia đã nói không biết bao nhiêu lần, tao thích mày. Trái tim của nó trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Đôi môi của Lệ Giang đã sán tới, hôn lấy hắn gắt gao. Mơ cũng được, thật cũng được. Nó không quan tâm nhiều đến thế. Chỉ cần biết lúc này đây có hắn bên cạnh. Nụ hôn của nó không có sự chiếm đoạt bá đạo như Tử Tuấn. Chỉ có sự ôn nhu mềm mại. Hai đôi môi chạm nhau. Một lần hôn này rất dài, rất dài. Tử Tuấn dìu nó vào trong phòng. Đợi khi nó khóa cửa bước vào trong chăn. Liền giật mình đỏ mặt. Tên ngu ngốc Tử Tuấn kia. Cái gì cũng không mặc. Trần như nhộng. Nó bị hắn ôm vào trong ngực. Cả người cứng ngắc. Có một chuyện tao đã muốn làm từ lâu rồi, nhưng chết tiệt, tao không có dũng khí. Lệ Giang không nói lời nào. Tử Tuấn luồn một tay vào bên trong quần áo của nó sờ soạng, ghé vào bên tai của nó rồi nói. Có biết là chuyện gì không? Không biết. Vậy tao sẽ nói cho mày biết nha. Rất nhanh sau đó, quần áo trên người nó được Tử Tuấn lột sạch. Đôi tay cứ thế sờ soạn trong người của nó. Lệ Giang cắn một cái thật mạnh lên vai của hắn. Tử Tuấn hơi nhăn mặt, nhìn Lệ Giang hô hấp ngày càng nặng. Đôi mắt như chìm trong hỗn loạn, thân dưới nóng như lửa đốt. Đôi môi đỏ mọng trơn bóng, má ửng hồng, hai mắt ướt át ngập nước, khiến hắn đê mê đến ngẩn ngơ người. Hai tay nó ôm lấy thắt lưng của hắn. Thời điểm Tử Tuấn đi vào, nó cố gắng cắn răng, cố nén cơn đau, gắng gượng tiếp nhận động tác của hắn. Tử Tuấn một tay chống giường, một tay vút vai sau lưng của nó. Lệ Giang nâng tay lau đi mồ hôi trên trán của Tử Tuấn. Hai người thở hổn hển. Tử Tuấn ôm nó trầm ngâm một lúc lâu sau rồi mới nói. Lệ Giang, hôm nay tao cùng mày chỉ là một giấc mộng thôi. Ngày mai tỉnh lại thì quên đi nhá. Lệ Giang hoảng hốt. Tử Tuấn, tôi biết cậu còn việc lớn phải làm. Tôi cũng không có quyền để ngăn cản cậu. Cũng biết ngày sau tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng tôi chấp nhận. Cả đời này tôi cũng chỉ có một mình cậu thôi. Chỉ cần cậu còn nguyện ý ở bên tôi ngày nào, tôi tuyệt đối sẽ không là người buông tay trước. Tỉnh rượu rồi, tao sẽ quên hết cả thôi. Vẫn biết hôm nay thế này sẽ thiệt thòi cho mày. Nhưng mà ở bên tao, tao chỉ sợ mày còn thiệt thòi hơn rất nhiều. Thứ lỗi cho tao nhé, vì đã không thể nào bảo vệ được cho mày. Tao xin lỗi, chỉ mong mày đừng hận tao. Tử Tuấn à, dừng tay lại có được không? Chúng ta buông bỏ tất cả, đến một nơi thật xa, bỏ lại sau lưng mọi thù oán được không? Nơi đó không ai biết chúng ta là ai cả, sống cuộc sống của riêng hai chúng ta. Chúng ta còn có đôi tay, việc gì cũng có thể làm được. Tao đi được sao? Tao còn trách nhiệm với dì Liên, còn mối thù của thằng bánh bao chưa trả được. Tao cũng đã nhúng chân quá sâu vào vũng bùn lầy, sẽ không thể nào rút ra được nữa. Xin lỗi đời này, chỉ có thể phụ mày mà thôi. Quên tao đi nhá. Cả chuyện hôm nay nữa, cũng quên cả đi. Coi như tao cầu xin mày đấy. Lệ Giang không đáp lại. Nó biết bản thân của mình không thể nào xoay chuyển được Tử Tuấn. Cũng biết ngày sau không hề dễ dàng. Nhưng nó cũng sẽ không lùi bước. Vì hắn khổ thế nào, nó cũng nguyện chấp nhận. Tình yêu của nó dẫu vẫn biết là vô vọng, nhưng nó chỉ cần cho đi chứ không cần nhận lại. Cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì sự lựa chọn này. Chỉ cần còn một hơi thở, cũng sẽ không buông tay. Lệ Giang bình thản, gỡ vòng tay của hắn ra. Nó cầm quần áo vào nhà tắm thay, sau đó trở về giường, trợn tròn mắt đến tận hừng đông. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tử Tuấn như biến thành một con người khác. Cả đêm qua điên cuồng hôn nó đã không còn. Hắn bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn sáng, nói chuyện với dì Liên. Nhưng nó tin chắc là hắn đang nói cho nó nghe. Dì à, thời gian tới có lẽ con sẽ ít về nhà hơn. Vài hôm nữa con muốn đến chỗ khu giải trí để ở, tiện quan sát công việc. Dì ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Rảnh rỗi, con sẽ ghé thăm dì. Tiền, thằng bánh bao cũng mới gửi về. Dì cứ yên tâm ăn hưởng tuổi già đi. Nó nói sang năm sẽ trở về. Dì giữ gìn sức khỏe, nó mới yên tâm mà làm việc được. Có chuyện gì sao? Con nói gì nghe đi. Con đang giấu gì chuyện gì đúng không? Đừng lừa gạt gì nữa. Bánh bao đang ở đâu? Con vì sao muốn rời khỏi nhà? Hay là con thấy gì phiền, không muốn ảnh hưởng đến con nên mới ra ngoài? Hay cô ta không muốn con ở đây nữa phải không? Tử Tuấn vốn dĩ thẳng thắn, không quen lừa gạt người. Thời gian qua vì chuyện của bánh bao mà gạt gì cũng quá sức chịu đựng của hắn rồi. Bây giờ lại bị dì dồn vào chân tường thế này, đầu óc cũng không còn linh hoạt mà đối phó với dì. Nhưng ngày hôm nay hắn rời đi là vạn bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn bảo vệ dì, bảo vệ Lệ Giang. Cả hai người vốn dĩ không nên bị cuốn vào vòng xoáy này. Bản thân của hắn cũng sẽ không để điều này xảy ra. Tử Tuấn nhìn Lệ Giang, hắn đã phải kìm nén để bản thân cứng rắn, nhẫn tâm với đối phương. Điều mà hắn không hề muốn một chút nào. Còn mày, nếu không muốn ở lại, mày có thể ra đi. Dì Liên, tao sẽ nhờ người khác chăm sóc. cũng không thể nào hủy hoại tương lai của mày được. Tao không thể nào ích kỷ mà ràng buộc mày mãi ở đây được. Mày còn tương lai, tao không muốn chôn vùi thanh xuân của mày trong bốn bức tường này đâu. Nếu con đuổi con bé ra khỏi căn nhà này, dì sẽ trở về nhà cũ của dì, không phiền đến con nữa. Con bé là một cô gái tốt, con đừng phụ nó như thế. Dì biết con có nỗi khổ riêng. Lệ Giang chậm rãi nói từng chữ. Đến giờ phút này, cho dù cậu có xua đuổi, tôi cũng nhất quyết không rời đi. Hãy nghĩ đến cuộc sống về sau của mày đi. Đừng vì một chút bốc đồng của ngày hôm nay mà quãng đời về sau phải hối hận. Tao không thể nào cho mày được thứ gì tốt đẹp cả đâu. Tử Tuấn, con sai rồi. Lệ Giang nó chấp nhận ở lại đây là sẽ không mơ màng đến tương lai, tiền đồ như sương khói. Con nên biết cân nhắc nặng nhẹ như thế. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Dù như thế nào, tôi cũng sẽ không rời khỏi đây. Chỉ có cái chết mới khiến tôi chịu thua số phận. Dì à, con sẽ không đi đâu cả. Sẽ ở lại chăm sóc dì suốt đời suốt kiếp. Lệ Giang không thỏa hiệp. Cho dù Tử Tuấn có đối xử với nó độc ác như thế nào, tàn nhẫn ra sao, thì vẫn sẽ lựa chọn bên hắn. Tình đôi ta bùng lên như ánh lửa, rồi lịm dần chết giữa tối mùa đông. Ngồi ngẩn ngơ nhìn tuyết phủ lạnh lòng, tim tôi chết giữa mùa đông bút giá. Tử Tuấn cuối cùng cũng dọn ra ngoài ở thật. Nơi hắn chuyển đến là chung cư mini gần chỗ khu giải trí. Trong mắt nhiều người nghĩ cũng đúng thôi. Với địa vị bây giờ của hắn, hắn muốn có tiền thì có tiền, muốn nhà liền có nhà. Ai đời một quản lý cấp cao của khu giải trí Đỉnh Lâm lại chui giúp cho một căn ngõ tối tăm và một ngôi nhà cũ nát như sơ mướp. Nhưng hơn ai hết, Lệ Giang hiểu rõ mục đích của Tử Tuấn. Nó trấn an dì Liên khi dì gặng hỏi lý do mà Tử Tuấn rời đi. Dì à, cứ để cho Tử Tuấn tiện đi làm thôi, không có gì cả đâu. Con mong dì đừng nghĩ nhiều quá. Dì phải giữ gìn sức khỏe để Tử Tuấn yên tâm đi làm chứ. Thằng Tuấn vì ngôi nhà này mà lăn lộn từ lúc 14-15 tuổi. Bây giờ có được rồi, lại dọn ra ngoài. Hay là nó tránh mặt con? Hay là nó có chuyện gì? Có phải nó yêu cô gái kia rồi đúng không? Ai rồi cũng khác mà gì. Con cũng không biết. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ yêu thôi. Dì Liên thở dài. Dì không ngờ thằng Tuấn nó là người như vậy. Thật tội nghiệp cho con quá. Không sao đâu dì. Con vẫn có dì ở bên cạnh. Thật sự rất vui. Chỉ cần vẫn được ở đây cùng dì là đủ lắm rồi. Tội nghiệp con gái ngoan của ta. Dì biết là con yêu thằng Tuấn còn hơn chính sinh mạng của mình. Dì biết cả. Dì cũng biết con đã từng trải qua nhiều nỗi đau. Sao ông trời lại nỡ đày đọa con thêm một lần nữa như vậy? Dì thật sự rất đau lòng. Nhưng mà con này, dì có thể tự lo cho mình được. Dì vẫn mong con đi làm, kiếm một công việc gì đấy để làm. Chứ đừng sống như thế này nữa. Thiệt thòi cho con quá. Con cứ đi làm đi. Con chỉ mới 22 tuổi thôi. Đừng chôn vùi thanh xuân ở đây, bên cạnh người đàn bà tàn phế là ta. Lệ Giang đắn đo nói. Vậy còn dì thì sao? Dì vốn đã quen với bóng tối rồi, quen đường đi lối lại của ngôi nhà này rồi, sẽ không sao cả đâu, cứ yên tâm. Bản thân Lệ Giang cũng muốn đi làm, cũng muốn chuyển mình từ rất lâu, nhưng nó còn có dì Liên, còn vướng bận Tử Tuấn nên chưa quyết định được. Chỗ tiền Tử Tuấn đưa cho nó tuy nhiều, nhưng lại không phải tiền mà nó kiếm được. Nếu một ngày nào đó, hắn vì một lý do gì mà không còn chu cấp nữa, chẳng phải như cá mắc cạn nằm đợi chết hay sao? Nó lặng im một hồi rồi đáp. Dì này, con sẽ đi làm. Nhưng dì phải đồng ý cho con tìm một người đến giúp dì, con mới yên tâm đi làm được. Bằng không, con sẽ không đi đâu cả. Theo ý của con, dẫu sao dì vẫn mong con luôn vui vẻ, tương lai sáng ngời. Con cảm ơn dì. Lệ Giang tìm được một công việc ở gần nhà, bán hàng cho siêu thị mini. Nó cũng thuê người đàn bà trung niên ngoài đầu ngõ để gửi gắm dì Liên. Nhờ vậy mà nó yên tâm đi làm. Tử Tuấn lại không biết việc này. Hắn quá bận rộn với vòng quay của cuộc sống, ít có thời gian quan tâm đến mấy loại công việc ở nhà, lại thêm bị băng tâm kia bám đuôi đến cùng. Hắn cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của đứa con gái kia, nhất định bắt bọn Hoàng Phong thề sống thề chết

nó chỉ mong thời gian đừng trôi nữa, mãi mãi sẽ chẳng có ngày mai. Chỉ có thời khắc này, nó không đủ tự tin để nói với hắn, hắn quan trọng biết nhường nào. Chỉ sợ khi hắn tỉnh dậy, ngay sau đó thì trở nên mịt mờ. Rất nhanh sau đó, tên ngốc kia vì tiếng hát khe khẽ đã tỉnh lại. Đã mấy tháng nay, Từ Tuấn không thấy mặt nó. Vừa nhìn thấy đối phương, hắn cứ như vậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn. Lệ Giang của hắn quá khác so với lúc hắn rời đi. Một cô gái đơn thuần, một vẻ đẹp mà thằng Hoàng Phong đã ví. Đẹp nguyên thủy chưa được khai hoang. Bây giờ lại khiến hắn cảm thấy về cơ bản nó không còn là mẫu người như vậy nữa. Đôi môi tô son đỏ như màu máu tươi, mái tóc cắt ngắn trẻ trung, mặc một bộ đồng phục bình thường thôi cũng khiến nó trở nên xinh đẹp trong mắt của hắn. Xinh đẹp một cách mê muội chết người. Hắn lắc đầu, dựa vào khiến hắn vẫn còn mê đắm chưa tỉnh được. Lệ Giang không nói gì, vẫn dùng ánh mắt lơ đãng nhìn hắn. Hắn ước nó chửi mắng hắn thậm tệ một chút, nhẫn tâm với hắn đi, để hắn đủ quyết tâm rời khỏi đây. Nhìn đứa con gái kia, tìm hắn thật sự mềm nhũn, yếu đuối đến không chịu được. Lệ Giang như thói quen trước đây vẫn làm, thay đồ trước mặt của hắn. Đôi mắt của hắn bất động, cứ ngây dại mà nhìn theo thân hình nóng bỏng, ái muội của người kia. Nó gầy hơn rất nhiều, da trắng mịn màng, trên người toát ra một mùi hương mê đắm. Lệ Giang cũng không biết phía sau lưng Tử Tuấn lại nhìn chăm chú đến như vậy. Đến khi thai xong mới nhìn trên bàn, Tử Tuấn đã hút rất nhiều thuốc. Trong thế giới nhỏ bé phút chốc đầy sương khói, dần dần nó sinh ra ảo ảnh, không còn nhìn thấy khuôn mặt hắn rõ ràng nữa. Nhưng hình như khóe mắt hắn có chút ẩm ướt, một loại chất lỏng ấm áp chảy xuống. Lệ Giang hốt hoảng hỏi, cậu đang khóc sao? Tử Tuấn đột nhiên cười, cười đến điên dại. Khóc cái gì? Tại sao tao phải khóc? Khói thuốc làm mắt tao cay thôi. Cuộc sống của mày bây giờ không có tao có vẻ tốt hơn nhiều nhỉ? Lệ Giang cười chua chát. Chẳng phải là cậu cũng như vậy sao? Hai chúng ta đều cùng một loại người, đều đóng kịch rất giỏi. Mọi chuyện tôi cũng biết cả rồi. Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu tự giết chết mình dần dần. Tại sao lại khiến hai người phụ nữ vì mình mà đau khổ như thế? Rõ ràng người cậu yêu là tôi, tại sao cậu phải làm như vậy? Mày biết cũng tốt. Tao nói cho mày biết, sang đầu xuân năm sau tao sẽ kết hôn. Ngày lành cũng đã được định sẵn. Hy vọng lúc đó mày có thể đến chúc phúc cho tao. Lệ Giang lảo đảo, hai tay như ù đi. Nó tưởng tượng là nó vừa nghe nhầm. Nó không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, nhanh đến mức không thể nào khống chế được nữa. Người hắn yêu là nó, tại sao lại kết hôn với người khác kia chứ? Vì một người chết mà hy sinh cả cuộc đời, tự biến cuộc hôn nhân của mình thành một quân cờ, hy sinh cả người mình yêu. Như thế liệu có đáng không? Lệ Giang ngã khuỵu xuống nền. Nó ngẩng đầu lên nhìn Từ Tuấn. Quý vị và các bạn thân mến, khép lại tập truyện ngày hôm nay thì anh Sa có rất nhiều cảm xúc. Chúng ta hãy nhớ lại cái lần đầu tiên khi mà Lệ Giang gặp Từ Tuấn. Năm đó thì họ mới chỉ 18 tuổi mà thôi. Và bây giờ thì đã 4 năm trôi qua rồi. Bây giờ họ là những con người 22 tuổi. Nhìn lại thì họ đã thay đổi rất là nhiều. Thực sự là số phận của những con người ở trong bộ truyện này, tình cảm, tình thương mà họ dành cho nhau, nó khiến cho Sa rất là xúc động. Tình cảm mà dì Liên và Bánh Bao dành cho Tử Tuấn từ những ngày ấu thơ, khi mà cậu ấy không còn mẹ ở bên cạnh nữa. Rồi vào cái đêm khi mà Bánh Bao quyết định ra đi, để lại số tiền cho ba người anh em thân thiết nhất của mình, cũng như là để lại cho người mẹ ốm đau của mình. Và cái sự ra đi của Bánh Bao thì nó là một nỗi đau quá lớn, khiến cho Tử Tuấn thay đổi rất nhiều, quyết định đánh đổi cả cuộc đời của mình để mà đòi lại công bằng. Giờ đây dường như là mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà cậu ấy muốn, và cái giá phải trả cho điều đó thì lại quá đắt. Cậu ấy bây giờ quyết định kết hôn cùng với Băng Tâm. Vậy thì tương lai nào dành cho tình yêu giữa Tử Tuấn và Lệ Giang đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi khép lại tập truyện này thì anh Sa vẫn rất mong muốn nhận được những suy nghĩ, cảm xúc, ý kiến của tất cả quý vị và các bạn về tập truyện ngày hôm nay. Quý vị hãy bình luận ở phía bên dưới nhé.